ấm một tình thương trong tim. Sương giăng trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài. Gác súng tin thuyền một cơn gió hút khơi chuyện ngày. Bao giờ và chưa yêu thương phong kiến tâm tư tôi gói đời trái vào mong đăng trình giữa buổi trăng sâm rời xa gác ấm không hề gặp. Bao đêm làm thơ rồi đợi chờ hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vẫn vương bàn hòa hơi sương nửa vầng trăng trên gói chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều mơ ước mai đây đêm nửa vầng trăng về làm trăng đây lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trắng huyền sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện. Thank you. đêm gác xuống thôi kể chuyện xưa. Nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện chính chiến từng lũy che buồn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sông, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi hương nôn. Ai ra đi mà không từng biệt duyên, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lọc vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dạn thiên ly, có người tôi thương. Làng tôi đây bao năm dại chinh chiến, từng lũy che buồn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sông, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi hương lúa non. Ai ra đi mà không từng biệt duyên, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lọc vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dạn thiên ly, có người tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dạn thiên lý, có người tôi nhưng đêm này con ghi mãi lòng nhau. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nói tiếng đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hồng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm người năng lĩnh khổ viết bởi câu ca, vì tin hay thiết tha. Xin đón diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không với tôi, hãy đến với tôi đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, trần lên ý lạ, nên viết văn chương gấp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ anh thấy tiếng nghe, tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nói tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lỡ. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hồng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm người năng lĩnh khổ viết bởi câu ca, vì tin hay thiết tha. Xin đón diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, trần lên ý lạ, nên viết văn chương gấp tiếng hậu. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thấy tiếng nghe. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thấy tiếng nghe. Cho em ta hận ta khi đổi mặt đời. Đêm đắm cõi chờ thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lõng đôi ta. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ. Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu. Thoáng dại buồn hun hút, đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đợi ta khắc khoải nửa đời. Ôi đam mê thể xác ra rời trên giữa đó. Tên tôi đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ. mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ tôi nợ đành quên sao, xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh. Anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở. Ôi căm hờn giang ngập lối. Những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai, anh còn gì cho tôi? Còn gì cho em? Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết hồ. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho đây. ngày qua cơn mê sông cạn lại thành dòng rồi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài buôn cuộc tình thật đây mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mộng xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho một con đường xưa con đó tóc liều vườn gió bận hành quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em có thơm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dòng đứa thân nghe tin chẳng chờ về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã miền chân cước để nào đó tôi còn thêm anh ngàn nụ cười, ánh mắt dài nhân. Nay trả lại cho người thành phố sâu lưng, môi ngọt dịu nồng. Say số tôi đi hận trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân cù ngày đêm to mặt. Vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng men rượu say mềm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ, phần ba tuổi đời hoang vế sâu lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đôi diện đây rồi. Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hòa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố tình. Ngày nào đó tôi còn thêm ánh sáng kinh đô, thêm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười ánh mắt dài nhân. Nay trả lại cho người thành phố sâu lưng, môi ngọt dịu nồng. Say số tôi đi hận trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân cù ngày đêm to mặt. Say số tôi đi hận trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân cù ngày đêm to. Đàn áo ấm ra xa trên, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bóng chia đôi. Cơn gió rét run vai ngày, những ai âm thầm gồm đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lành xa đêm. Đã mong từng đêm mùa đông, ai đan áo gửi đi mùa đông, để em trong bao ngày xa cách, đan bông đẹp vào chiếc áo mùa đông, cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mây mùa là mây đông em chờ. Nhớ mùa đông ngồi đàn áo ấm ra xa trường, áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về vui hạnh phúc cho em gửi muôn vạn niềm vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên giềng, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khẽ tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vai đầy, lầu kín trắng về không lối chiếu, gã cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi. Xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xõa bên xem, lầu vắng không người sống khép tiếng lá rơi thề. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên giềng, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khẽ tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng, trời đông ngại gió lùa vai đầy, lầu kín trắng về không lối chiếu, gã cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn ly, cách biệt mấy sơn, mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xõa bên xem, lầu vắng không người sống khép tiếng lá rơi thềm, lầu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo đường đời, gió đầu non gió lọt đầu gầy, đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp miền xuôi, anh đưa sông qua suối thăm chồng, gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm tôi đón đưa đưa ngược xuôi. Em ơi đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ mà sao người nỡ bỏ quên đường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Về miền xuôi anh đưa em cúi nẻo gương đời, gió đầu non gió lọt đầu gầy, đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn. Qua suối thăm chồng, gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm tôi đón đưa đưa ngược xuôi. Em ơi đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ mà sao người nỡ bỏ quên đường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn. Để quên lời em ước hẹn hôm nào mà bây giờ nỗi tiếng xa nhau, và bây giờ nỗi tiếng xa ly rượu này ta chúc cho em, ta chúc cho em bên người yêu vui sống trọn cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này, một đời mình mãi mãi xa nhau, và một đời mãi mãi xa nhau. Mưa nhạt mưa nhỏ mắt đêm nào. Mưa lên ướt gót son sồi mưa ơi. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa lất phất mưa bay. Con đường buồn hôn hốt đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên cao. Anh dìu em về, đường về nhà em qua phiến đá xanh xao. Con đường mòn hôn hốt mắt em sâu, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa ngâu. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa ướt lá trên cao. Con đường buồn hôn hốt gió kêu xa, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa xa. Mưa rơi trên đá khô mòn, mưa rơi trên bước em về, mưa như nước mắt đêm nào. Mưa lên ướt gót son sồi mưa ơi. Anh dìu em về, đường về nhà em mưa lất phất mưa bay. Con đường buồn hôn hốt đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên cao. Con đường buồn hôn hốt đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên đắng cay cô đơn cuộc đời. ngồi bên sông cửa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ người. Thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối, người yêu xưa nay đã cách xa rồi. Còn trong tôi bao thương nhớ ta tới, mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong. dỗ ngọt tôi vào tình yêu. Bây giờ chê chán neo đi đường về, tôi lầm tin lời người ta, tôi lầm tự khổ vì yêu để giờ đây nức nở thế này. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Cũng đạn lối nhịp đường tơ, cũng sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi giá lạnh như ai đêm con sao sang sông để cho sâu lòng nó bay, nó bay nó chẳng về đâu. Ai chia duyên bắc tình nam, người nơi đau gió kẻ ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn, bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay vần. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay. Trên chuyến đó chiều tình cờ gặp nhau, một chiều dòng sông nước dâng dâng ngập đôi bờ. Người đứng thần thơ, người chờ câu nói, phải mình gặp nhau ở trong mơ. Bên hiểu bên tình đã làm khổ em, đã làm đời anh mất đi mối tình chân thành. Em khổ anh sâu đến ngàn năm sau, tưởng rằng chẳng bao giờ gặp nhau. Em yêu anh không, sao vội đi lấy chồng, cho anh thương mong tháng ngày tan nát lòng. Anh sống cô đơn mong tìm gặp em mà người xưa nào thấy. Em sống vui không, sao nhạt phai má hồng. Em cao sang không hay ngược xuôi giữa rộng. Lời nói hôm nào có còn ghi nhớ, dù đời đổi thay anh vẫn chờ. Trên chuyến đò chiều mình tìm về nhau, mình tìm tình yêu lúc tóc xanh đã úa màu. Dòng nước trôi rồi thuyền về bên cũ, đò chiều chờ ta chung lối.

rồi một ngày nhắm mắt ra đi. Chuyện đời hợp rồi tan, nghèo buồn cho số phận, giàu gánh ghét là thường. Người hãy nhìn đi, thân xác điêu tàn, giàu nghèo đều giống như hãy nhìn đi, thân xác điêu tàn, giàu nghèo đều giống như trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi, tánh tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi, không lướt lạ xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi, biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dãi dầu, không ham giàu sang, không đua đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung anh líp chê. Qua bao nhiêu năm giàu có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng, ngồi ôn dĩ vãng, thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có khay trầu, mắm cha thấy rượu đôi buồn câu thôi. Con thơ hai đứa ra đời, em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuốc bóng cày sâu, chiều bên mái lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biến mồ côi. Tôi thương vợ tôi, xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng mối mặn gừng cay. Thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có khay trầu, mắm cha thấy rượu đôi buồn câu thôi. Con thơ hai đứa ra đời, em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuốc bóng cày sâu, chiều bên mái lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biến mồ côi. Tôi